Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1096, lần đầu nghe thấy vu tộc, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nhật Đế Quân, nghe vậy, Tô Hạo không có hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt Nữ Đế vậy mà để hắn bắt giữ Đại Nhật Đế Quân. Còn có một chuyện, ta cũng có thể nói cho Tô Thiếu Thành Chủ, cổ ma tộc thất trưởng lão Cổ Thiên Sầu xuất hiện tại tinh giới. Hắn đang nghĩ biện pháp muốn phục sinh cỗ kia siêu thoát cảnh thi thể. Minh Nguyệt Nữ Đế mở miệng nói, phục sinh siêu thoát cảnh cường giả thi thể. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, hắn hệ thống nhiệm vụ bên trong còn có một cái là cướp đoạt cái kia siêu thoát cảnh cường giả đâu. Nói cách khác, tên kia siêu thoát cảnh cường giả kỳ thật khả năng không chết, biết hắn tại sao muốn tại tinh giới ngủ say sao? Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Minh Nguyệt Nữ Đế lắc đầu nói, nàng cũng không có tra được. Tốt, ta sẽ mau chóng tìm tới Đại Nhật Đế Quân, không biết Nữ Đế đối lần này xuất hiện thượng cổ bí cảnh, có ý kiến gì không? Tô Hạo đối tinh giới không hiểu rõ, Minh Nguyệt Nữ Đế cần phải biết được một ít gì đó. Lần này xuất hiện bí cảnh cần phải cùng là một tên tổ vu bí cảnh, nhưng là người nào cũng không rõ ràng. Minh Nguyệt Nữ Đế nhẹ giọng nói ra, tổ vu. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nghĩ đến tổ vu, Tô Hạo nghĩ đến chính mình vị trí thế giới thần lời nói bên trong vu tộc, chính là bàn cổ niết bàn biến thành nhất tộc. Không biết cùng cái kia thập nhị tổ vu có quan hệ hay không? Tô Hạo thầm nghĩ lấy, hắn chuẩn bị đi trở về để Hắc Bạch Giê-xu điều tra một chút. Thế giới này để cho ta cảm giác được có chút xa lạ. Minh Nguyệt Nữ Đế không đầu không đuôi nói một câu nói như vậy. Đây là bị đả kích hoài nghi nhân sinh sao? Tô Hạo nhìn lấy Minh Nguyệt Nữ Đế, trong lòng lẩm bẩm nói. Nếu như Minh Nguyệt Nữ Đế không có chuyện gì khác, ta thì trước tiên phản hồi. Tô Hạo mở miệng nói, hắn đều tiếp không được Minh Nguyệt Nữ Đế, cho nên không có ý định ở chỗ này lưu thêm. Quảng cáo, mời Tô Thiếu Chủ tận mau giúp ta tìm tới Đại Nhật Đế Quân, thoát khỏi. Nghe vậy, Minh Nguyệt Nữ Đế mở miệng nói, bây giờ cái này đã trở thành tâm ma của nàng cần thanh trừ, bằng không. Nàng không cách nào tinh tiến. Tô Hạo nhẹ gật đầu, cùng Hắc Bạch Giê-xu rời đi. Lúc rời đi đợi, Hắc Bạch Giê-xu trên thân xuất hiện một cái tung bay hạt giống, rơi trong vườn hoa này. Minh Nguyệt Nữ Đế có chút kỳ quái, Tô Hạo tuy nhiên không nghe ngóng, nhưng lại cũng phải biết vì cái gì. Làm Tô Hạo sau khi rời đi, Sở Thiên Hạng xuất hiện tại Minh Nguyệt Nữ Đế trước mặt. Đế quân, ta bên này đã sắp xếp người, chui vào Thiên Thiếu Linh Sơn. Hy vọng có thể tra ra thứ gì. Sở Thiên Hạng hiệu chung với Minh Nguyệt Nữ Đế. Bây giờ Dương Đế biến đến quỷ dị, cho nên hắn phái người tiến về trời thiếu lĩnh núi. Không có bất cứ tin tức gì, trước gặp Đại Nhật Đế Quân đi, Minh Lão bên kia có tin tức sao? Minh Nguyệt Nữ Đế mở miệng hỏi, còn không có, không biết xảy ra chuyện gì. Sở Thiên Hạng mở miệng nói, thượng cổ bí cảnh điều tra thế nào, có chỗ này bí cảnh cụ thể tin tức sao? Minh Nguyệt Nữ Đế mở miệng nói, không có, bất quá có chút cổ lão thế lực cần phải có, nhưng là bọn họ đều không tiết lộ, bất quá ta điều tra đến, bọn họ đều phái ra trong gia tộc so sánh cái này đệ nhất người nổi bật tiến về. Hẳn không phải là đơn giản tổ vu bí cảnh, Sở Thiên Hạng trả lời, phái Sở Bá tiến đến, đem ta Bạch Ngọc Thần Cung dẫn đi. Minh Nguyệt Nữ Đế đứng lên nói, đa tạ, đế quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt Nữ Đế mặc dù là Tinh Nguyệt Vương triều đế quân, nhưng là hoàng tộc kỳ thật vẫn là Sở gia. Sở Bá, Tinh Nguyệt Vương triều Tam Vương gia, hoàng tộc Sở gia đương đại năm trẻ tuổi nhất cường giả. Minh Nguyệt Nữ Đế điểm danh Sở Bá tiến đến bí cảnh, đồng thời còn đem chính mình Bạch Ngọc Thần cung cấp cho Sở Bá, thế nhưng là tương đương coi trọng. Sở Thiên Hạng làm sao không cao hứng, bên ngoài hoàng cung có nghe được cái gì tin tức sao? Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu hỏi. Chủ thượng, cái kia Minh Nguyệt Nữ Đế giống như hoài nghi Dương Đế, đang điều tra Dương Đế. Còn có thượng cổ bí cảnh, cái kia Sở Thiên Hạng tra được, xuất thế thế lực, đều phái ra gia tộc con cháu tiến về. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, bọn họ đi đều là phí công. Tô Hạo lắc đầu, bởi vì hắn cũng chuẩn bị tiến vào bí cảnh truyền thừa chỉ có thể là hắn. Đương nhiên hắn nghĩ đến liền bí cảnh đều muốn khống chế. Tô Hạo trở lại về phủ đệ, hắn chuẩn bị khởi hành tiến về thượng cổ bí cảnh, đến lúc đó gặp một lần những thứ này vừa vừa xuất thế thế lực thế hệ trẻ tuổi. Chính mình uy vọng kỳ thật đều dựa vào triệu hoán nhân vật đoạt được. Chỗ này bí cảnh có lẽ là hắn tránh thức dương danh thời điểm. Trước thu thập một số chỗ này thượng cổ bí cảnh tình huống, đằng sau lại hành động. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, sau đó bắt đầu phân phó Hắc Bạch Giê-xu, tiếp tục điều tra thượng cổ bí cảnh sự tình. Đối với tinh giới lịch sử Tô Hạo biết được rất ít, cho nên chỉ có thể để Hắc Bạch Giê-xu tiếp tục điều tra. Đương nhiên hắn cũng không phải rất để ý, bởi vì hắn chỉ phải hao phí tinh nguyên thạch, liền có thể theo trong hòm item, thu hoạch được chí tôn bí tàng đồ. Đến lúc đó, sử dụng chí tôn bí tàng đồ, phục chế thượng cổ bí cảnh nội tình hình. Hắn liền có thể thu hoạch được một phần hoàn chỉnh địa đồ. Chỉ là đổi lấy vật kia phí tổn quá cao, Tô Hạo có chút không nỡ, dù sao hắn trên người bây giờ tinh nguyên thạch không nhiều. Lại muốn tu luyện, lại muốn đổi lấy đồ vật, hao phí quá nhiều. Hắn thì là ấn mở, thu hoạch được cây cuối cùng ngũ hành chi linh chiếm được 10 cấp thủy tinh rút thường thẻ. Tấm thẻ dự lấy cũng không có gì dùng, tiêu hao một tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thẻ, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng 1.000 trung đẳng tinh nguyên, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đúng vào lúc này, sân nhỏ ra ngoài hiện một thanh âm. Thiên Ma Đế cầu kiến Tô Thiếu Thành Chủ. Trong phòng Tô Hạo nghe vậy, truyền âm nói, đến đây đại sảnh một gian. Phút chốc về sau, cái kia Thiên Ma Đế đi vào đại sảnh, tiến lên phía trước nói. Gặp qua Tô Thiếu Thành Chủ, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bây giờ Tô Hạo thân phận thật không đơn giản. Bất động Minh Vương Thành Thiếu Chủ, thủ hạ vô số cao thủ, hắn không thể không tôn trọng. Thiên Ma Đế, người đến đây ta đây là ý gì? Tô Hạo nhìn lấy Thiên Ma Đế nói, hắn cùng Thiên Ma Đế đánh qua một lần quan hệ, lần trước Thiên Ma Đế cung cấp một chút tin tức cho hắn. Tuy nhiên vô dụng, nhưng là xác thực hợp tác sao? Tô Thiếu Thành Chủ, chúng ta Cổ Ma Tộc Thất Trưởng Lão, muốn gặp ngươi một chút. Thiên Ma Đế, Cổ Ma Tộc Thất Trưởng Lão, Tô Hạo nghe vậy sững sờ, trong lòng thì là thầm nghĩ, Cổ Ma Tộc người đã đến tinh giới. Xem ra Minh Nguyệt Nữ Đế là gặp qua bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tòa phủ đệ này, tùy thời hoan nghênh, thất trưởng lão đến đây. Tô Hạo mở miệng nói. Vậy ta thì thông báo thất trưởng lão. Tô Hạo ý tứ Thiên Ma Đế biết được, cũng là để thông báo thất trưởng lão đến đây Tô Hạo phủ đệ. Rất nhanh, một bóng người theo hư không bên trong đi ra. Gặp qua Tô Thiếu Thành Chủ, tại hạ Cổ Ma Tộc thất trưởng lão, Cổ Thiên Sông. Cổ Ma Tộc thất trưởng lão mở miệng nói. Không biết thất trưởng lão tìm ta ra sao sự tình. Tô Hạo khẽ chau mày, cái này thất trưởng lão trên người có một loại khí tức ngăn cách, rất là cường. Tuy nhiên đứng ở nơi đó, lại cũng rất giống không ở nơi đó. Hư thực chuyển đổi, vẫn là chỉ là hư huyễn chi thân. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, cũng là muốn theo Tô Thiếu Thành Chủ hợp tác. Tô Thiếu Thành Chủ khẳng định biết được, tinh giới bên trong tồn tại một bộ ta Cổ Ma Tộc siêu thoát cảnh cường giả thi thể. Đúng vậy, cái này ta biết được. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Thế nhưng là cái này hợp tác với chúng ta có quan hệ gì? Ta hy vọng Tô Thiếu Thành Chủ, nếu như tiến vào thượng cổ bí cảnh, giúp ta mang về một vật. Để báo đáp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết thượng cổ bí cảnh tin tức. Thất trưởng lão Cổ Thiên Sầu nhìn lấy Tô Hạo nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.